Vạn đạo Long Hoàng, chương 334, trở về, xảy ra chuyện lớn, hôm nay thêm càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Viêm Tuyền, bản thân thực sự không phải là Âm Nguyệt Đế quốc chi nhân, mà là từ bên ngoài đến vũ giả. Mười mấy năm trước, vừa vặn đến Âm Nguyệt Đế quốc du lịch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc kết bạn Âm Nguyệt Hoàng thất nhất cái tuyệt đỉnh cường giả, còn có Mặc gia tiền nhiệm gia chủ, lúc ấy ba người quan hệ phi thường tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai ngờ Mặc gia tiền nhiệm gia chủ cùng Âm Nguyệt Hoàng thất cái vị kia tồn tại lòng muông dạ thú, âm thầm hạ độc ám hại Viêm Tuyền, sau đó đem chi trấn áp tại Mặc gia lòng đất, muốn luyện thành Âm Nguyệt Ma Khôi. Này nhất trấn áp đúng là hơn 10 năm thời gian, nếu không có Lục Minh trời đưa đất đẩy, làm sao mà đụng với chuyện này. Hắn định tránh khỏi bị luyện thành Âm Nguyệt Ma Khôi vận mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên nửa đường, Viêm Tuyền sắc mặt bỗng nhiên có chút biến đổi, lộ ra cười khổ, nói: "Lão phu bị trấn áp hơn 10 năm, bị thương rất nặng, trước khi lại cường hành bộc phát bí thuật, hiện tại bí thuật thời gian đã qua, cần tìm một chỗ chữa thương, tiền bối chữa thương quan trọng hơn." Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, hai người tìm nhất cái ẩn nấp địa phương. Viêm Tuyền khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận công chữa thương. Mà Lục Minh lại để cho Kim Nhãn Huyết Cương dò xét bốn phía. Chính hắn cũng khoanh chân mà ngồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước khi hắn cắn nuốt đại lượng máu huyết, lúc này vừa vặn bắt đầu luyện hóa, một nửa bị huyết mạch bản thân hấp thu, một nửa chuyển hóa làm chân khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là mấy chục cái Mặc gia võ tông, trong đó võ tông bát trọng mấy người, còn có Mặc gia gia chủ cái vị này võ tông cửu trọng cường giả. Tinh huyết chi lực hạng gì hùng hậu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tu vị vừa nhanh chóng tăng lên. Một ngày sau đó, Lục Minh tu vị tăng vọt đến võ tông tứ trọng đỉnh phong. Bất quá đến một bước này sau, tùy Lục Minh như hà xung kích, cũng khó khăn lấy đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh biết rõ, chỉ là hắn tu vị tăng lên quá nhanh, làm cho chân khí không tinh khiết, căn cơ bất ổn. Cần một thời gian ngắn đánh bóng mới có thể tiếp tục tăng lên. Lập tức, Lục Minh đem còn lại máu huyết toàn bộ dùng đến để thăng huyết mạch bản thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá những này tinh huyết toàn bộ luyện hóa về sau, cửu long huyết mạch vẫn là vương cấp nhất cấp, cũng không có nói thăng. Huyết mạch tăng lên quá khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Viêm Tuyền y nguyên vẫn còn vận công chữa thương. Hắn toàn thân tràn ngập ra một cổ xích khí tức, nóng bỏng vô cùng, tại điều dưỡng thân thể. Viêm Tuyền này nhất chữa thương, đúng là 7 ngày thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 7 ngày sau, Viêm Tuyền mở ra hai mắt. Tiền bối, cảm giác như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi, bị trấn áp hơn 10 năm, các nơi nội thương, thật sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời, khó có thể khỏi hẳn, bất quá tạm thời đã ổn định, đại chiến lúc bộc phát toàn lực, không có vấn đề gì. Mặt khác nội thương, chậm rãi điều dưỡng, không được bao lâu, liền có thể khỏi hẳn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viêm Tuyền nói, vậy là tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nói. Sau đó, ba người tiếp tục chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy ba người bọn họ tốc độ, chỉ là cả buổi, liền trở về Vọng Nguyệt Thành. Đương nhiên, trên đường, Lục Minh lại mang lên mặt nạ, khôi phục đến thiên vân bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu gia trở về rồi. Phụ trách dò xét quân doanh Xích Huyết Thiết Kỵ. Chứng kiến Lục Minh, kinh hỉ kêu to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, về Lục Minh trở về tin tức. Lấy điên cuồng tốc độ. Truyền khắp Vọng Nguyệt Thành. Đưa tới oanh động cực lớn. Vù, vù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đạo thân ảnh, cực tốc phá không mà đến. Nhưng lại Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu gia, chứng kiến Lục Minh, Thu Nguyệt vô cùng kích động. Cũng không sợ thẹn thùng. Một bà nhào vào Lục Minh trong ngực. Nước mắt như trân châu giống nhau lưu lại. Khóc lê hoa đái vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu gia, người rốt cục trở về rồi. Chúng ta tại Kim Nhãn chỗ tu luyện xem đến đại chiến dấu vết. Còn tưởng rằng ngươi, ô ô, ngươi trở về thật tốt quá. Thu Nguyệt ô ô khóc lớn lên. Con mắt từng chuỗi chảy xuống. Làm ướt Lục Minh y phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nha đầu ngốc, ngươi ra thiếu gia phúc lớn mạng lớn. Như thế nào đến đơn giản gặp chuyện không may. Hơn nữa, ta cũng không nỡ nhà của chúng ta Thu Nguyệt a hát. Lục Minh vuốt Thu Nguyệt mái tóc. Nói khẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt lúc này mới tốt một chút. Đã đi ra Lục Minh trong ngực. Chỉ là tròng mắt đỏ lên. Nước mắt vẫn còn đảo quanh. Một bên, Tạ Niệm Khanh nhìn xem một màn này. Cắn răng. Không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ. Người ngược lại là thoải mái. Vừa về đến Tửu Ôn Hương Nhuyễn Ngọc đấy. Nửa ngày, Tạ Niệm Khanh cắn răng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Khanh, hiện tại ta trong ngực để trống rồi. Người có cần phải tới thử xem. Lục Minh mở chừng hai mắt. Cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thử ngươi cái đại đầu quỷ. Không chết là tốt rồi. Tạ Niệm Khanh tiếp tục hừ lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, ta cũng thiếu người ngươi một sự kiện. Không có hoàn thành, làm sao có thể từ. Lục Minh ha ha cười cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, nhớ rõ là tốt rồi. Tạ Niệm Khanh lại tiếp tục hừ lạnh. Lúc này, Hoa Anh các loại Xích Huyết Thiết Kỵ can tương. Cũng nhất vừa xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy. Đúng là Minh Mông. Minh Thành Tam huynh muội đẳng nhân. Bái kiến hầu gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn nhìn thấy Lục Minh. Nhao nhao hành lễ. Không cần đa lễ. Đi. Chúng ta rút quân về doanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung tay lên. Trên đường. Viêm Tuyền chứng kiến hùng tráng cường đại Xích Huyết Thiết Kỵ. Trong mắt dị sắc chớp liên tục, hơi có chút khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh lông mày lại nhíu. Bởi vì hắn phát hiện quân doanh cao thấp, đề phòng vô cùng xâm nghiêm. Hào khí phi thường ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ gần đây lại có đại chiến phát sinh? Hoa Anh. Gần đây tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại có đại chiến phát sinh? Ta xem quân doanh cao thấp. Hào khí không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến một lần đến quân doanh lều lớn. Lục Minh lại hỏi. Hầu gia, xảy ra chuyện lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Hoa Anh câu nói đầu tiên. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lục Minh lông mày nhíu lại. Ánh mắt quét qua toàn trường, phát hiện Minh Mông, Minh Thành đẳng nhân, nguyên một đám sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Lục Minh trong nội tâm đã có dự cảm bất hảo. Hỏi, nói sao, xảy ra chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu gia, Quỷ Nguyệt Đao Tông, bị diệt rồi. Hoa Anh trả lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Mà lấy Lục Minh định lực, Lúc này cũng là thân thể chấn động mãnh liệt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ Nguyệt Đao Tông, Liệt Nhật Đế Quốc năm đại tông môn một trong, xưng bá Liệt Nhật Đế Quốc phương Bắc, vì một phương bá chủ, cường đại vô cùng, mạnh như vậy thịnh thế lực, làm sao có thể nói diệt tự bị diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như là thập phương kiếm phái toàn lực xuất kích, cũng chưa chắc năng đánh hạ Quỷ Nguyệt Đao Tông. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Minh hít sâu một hơi, lại để cho mình bình tĩnh trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu ra, 10 ngày trước, Âm Nguyệt Đế Quốc xuất động 200 vạn đại quân, quy mô tiến công Quỷ Nguyệt Đao Tông lãnh thổ quốc gia. Quỷ Nguyệt Đao Tông phái ra đại lượng cường giả tiến về trước ngăn cản. Nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến cái này thời điểm. Thập phương kiếm phái đại lượng cường giả tập kích Quỷ Nguyệt Đao Tông tông môn. Đồng thời, Quỷ Nguyệt Đao Tông có một nhóm người đã sớm đầu phục thập phương kiếm phái. Từ bên trong công kích Quỷ Nguyệt Đao Tông, nội ứng ngoại hợp, một lần hành động công phá Quỷ Nguyệt Đao Tông tông môn. Đại lượng Quỷ Nguyệt Đao Tông đệ tử lọt vào đồ sát. Về sau, thập phương kiếm phái ra đại lượng cường giả, cùng Âm Nguyệt Đế Quốc cường giả cùng một chỗ, vây giết Quỷ Nguyệt Đao Tông cường giả. Quỷ Nguyệt Đao Tông vội vàng không kịp chuẩn bị, cường giả đã chết thương hầu như không còn. Quỷ Nguyệt Đao Tông triệt đề bị diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Anh giải thích nói. Thì ra là thế, ta minh bạch, ta hiểu được, đây là nhất cái, ván, cục, ngay từ đầu tự bố tốt, ván, cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Rất hiển nhiên, thập phương kiếm phái đã sớm hợp tác với Âm Nguyệt Đế Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên mới có Âm Nguyệt Đế Quốc đại quân tiến công tiến hành. Hắn mục đích đúng là hấp dẫn Quỷ Nguyệt Đao Tông cường giả, làm tốt bọn hắn tiến công Quỷ Nguyệt Đao Tông làm chuẩn bị. Đáng tiếc, vừa rồi, bị Lục Minh phá hư, Âm Nguyệt Đế Quốc tổn thất thảm trọng, cũng không có hấp dẫn đến bao nhiêu Quỷ Nguyệt Đao Tông cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, mới có đằng sau sát thủ ám sát Lục Minh tiến hành. Hơn nữa, sát thủ ở bên trong còn có ảnh lang các nhân. Trước sau tưởng tượng, hết thảy đều rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập phương kiếm phái, tốt ngươi cái thập phương kiếm phái, Lục Minh nói nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.